ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 294, chương 26. Tây Cương Đạo Trầm Ngọc Cốc, Hoành Xương Thái Tử, Nhật Nguyệt Đàn Chủ, còn có đi theo Hoành Xương Thái Tử cùng đi Lông Mi Trắng Thái Giám Tào Công Công. Ba người cùng nhau nhìn xuống to lớn Trầm Ngọc Cốc, mà ở phía sau của bọn hắn thì là một nhóm lại một nhóm Nhật Nguyệt Đàn đệ tử, mà bị bọn họ vây quanh Trầm Ngọc Cốc, lúc này lại là kim quang lám quấn, từng đợt thiên thanh âm từ trong đó bay ra, ẩn ẩn có thể gặp được một tôn thiên thủ thiên nhãn quan âm pháp tướng ngồi ngay ngắn ở Trầm Ngọc Cốc. Ngay trung tâm, phảng phất trống lên một mảnh bầu trời, đem bao quát Hoành Xương Thái Tử ba người ở bên trong tất cả mọi người ngăn cản ở bên ngoài. Thời gian không còn kịp rồi. Thuần Dương Cung hiện tại đang tiến hành thảm thức đại quy mô lục xuất sắc, cho dù có trận pháp che giấu tung tích, chỉ sợ cuối cùng vẫn là sẽ tra được chúng ta tới nơi này. Đây chính là Tây Cương Đạo tám thành trở lên thế lực a, cơ hồ toàn bộ đều hành động. Thuần Dương Cung sự tình vừa ra tới, trước đó chúng ta thật vất vả mới thả ra ngoài Bái Hỏa Giáo diệt ta Nhật Nguyệt Đàn lời đồn, hoàn toàn bị người cho không để ý đến, chớ đừng nói gì gây nên nhiều người tức giận. Hỗn trướng, Thuần Dương Cung cái đám người điên này, Hoành Xương Thái Tử đám người sắp đặt lâu như vậy, còn không phải là vì gây nên Tây Cương Đạo Võ Lâm đối Bái Hỏa Giáo sợ hãi và bài xích. Chỉ có dạng này mới có thể nhờ vào đó dẫn phát Trung Nguyên các đại võ lâm thế lực kiêng kỵ. Hơn nữa Bái Hỏa Giáo ma đạo thân phận, tin tưởng một trận đại chiến là không thể tránh được, nhưng là bây giờ cái gì cũng bị mất. Thuần Dương Cung toàn phương diện phong tỏa Tây Cương Đạo, Thái Hoa Tiên Nhân Ninh Thiên Cơ treo kiếm Tây Cương, Trung Nguyên võ lâm căn bản không ai dám vượt qua Tây Cương Đạo bên cạnh một giới dây. Đây chính là Bái Hỏa Giáo cùng Trung Nguyên 10 đại thánh địa so sánh lớn nhất hoàn cảnh xấu. Thanh danh, Thuần Dương Cung thanh danh thế nhưng là mấy chục năm trước. Ninh Thiên Cơ một người một kiếm ở Trung Nguyên mạnh mẽ giết ra đến. Thời gian mấy chục năm đối những cái kia võ lâm thế lực người cầm lái mà nói không tính dài. Năm đó vị kia Thái Hoa Tiên Nhân uy thế ngập trời. Đến hiện tại bọn hắn còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Một chút đã từng đắc tội qua Thuần Dương Cung đạo trích. Thậm chí lại bởi vậy nửa đêm bừng tỉnh, mà Bái Hỏa Giáo có cái gì thanh danh? Thật đáng tiếc, Bái Hỏa Giáo có lẽ ở Tây Vực là đệ nhất đại giáo. Nhưng là ở Trung Nguyên, đại bộ phận đối bọn hắn ấn tượng chỉ có một cái. Một đám có chút thực lực Tây Vực man tử mà thôi. Ở nơi này nhìn không thấy sờ không được, nhưng lại vô cùng thực dụng thanh danh tác dụng dưới. Nguyên bản cùng thùng thuốc nổ một dạng sắp nổ tung Tây Cương Đạo, liền như vậy ngạnh sinh sinh bị Thuần Dương Cung cho tẩy chậu nước lạnh. Toàn bộ nguội xuống, Hoành Xương Thái Tử đám người kế hoạch tự nhiên cũng là tùy theo phá sản. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể nghĩ biện pháp mau chóng phá mất đáng chết này kết giới. Sau đó đem Trần Tiêm Tiêm cùng Huyền Lưu Ly bắt lại. Dạng này chúng ta mới có vốn để đàm phán. Chuyện cho tới bây giờ kế hoạch đã thất bại. Cái bàn đều bị người ta cho nhấc lên. Chỉ có thể nghĩ biện pháp cam đoan toàn thân mà lui. Ngươi nói cái gì? Nghe Hoành Xương Thái Tử phân tích, Nhật Nguyệt Đàn chủ Sùng Minh sắc mặt lập tức liền đen một nửa. Nhìn xem Hoành Xương Thái Tử ánh mắt càng trở nên âm trầm. CMN ban đầu là ai cùng ta giảng nhất định có thể bốc lên Bái Hỏa Giáo tranh chấp, trợ giúp Nhật Nguyệt Đàn một lần nữa nắm vững Tây Cương Đạo. Kết quả chỉ chớp mắt thì trở thành bo bo giữ mình toàn thân trở lui. Ta lui người nãy nãy cái chân. Hoành Xương Thái Tử cũng phát giác được Sùng Minh thần sắc. Nhưng chuyện cho tới bây giờ hắn còn có thể làm sao? Chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, đồng thời đối Trần Khuynh Địch phẫn hận còn có bội phục lại nhiều hơn mấy phần. phẫn hận tự nhiên là hận hắn trực tiếp lật bàn, phá hủy hắn kế hoạch. Bội phục cũng là hắn quyết đoán, trực tiếp động viên Thuần Dương cung một phương thánh địa lực lượng. Chưa dùng tới bất luận cái gì mưu trí tính toán, chính là đường đường chính chính lực lượng, trực tiếp ép xuống. Hết lần này tới lần khác bản thân liền một chút biện pháp đều không có. Có thể nghĩ đến loại này phương pháp giải quyết vấn đề. Sao lại không phải một loại trí tuệ đây? Không hổ là ta biết được đối thủ tốt. Thái tử điện hạ, âm thanh thứ 4 đột nhiên truyền tới. Sau đó chỉ thấy một vị người mặc bái hỏa giáo áo bào đỏ nam tử đi nhanh tới. Sắc mặt lộ ra hết sức khó coi. Đã xảy ra chuyện gì? Gia La, trước đó Ô Lỗ Tư Lạp cách nạp điều động đi qua đóng tại phù không chiến hạm chung quanh hộ pháp. Thần tôn, bất quá hắn nhưng thật ra là đại chu ở bái hỏa giáo nhãn tuyến. Nếu như không phải Trần Khuynh Địch ở Tiêu Thành giết chết một vị hộ pháp thần tôn lời nói, Gia La cũng không có biện pháp tiếp nhận vị trí của đối phương. Cũng chính là có phối hợp của hắn, Hoành Xương thái tử đám người đột nhiên tập kích phù không chiến hạm thời điểm, mới không có bị phụ cận bái hỏa giáo đám người phát hiện. Đáng tiếc không nghĩ tới Phật môn Huyền Lưu Ly thế mà cũng ở trong phù không chiến hạm. Kết quả bị các nàng át chủ bài ra hết, vậy mà quả thực là chạy ra ngoài. Nếu không hiện tại Hoành Xương thái tử đám người tình cảnh cũng sẽ không như thế xấu hổ. Điện hạ, có số lớn nhân mã đang theo cái phương hướng này chạy đến. Quy mô phi thường to lớn. Nghe xong tin tức này, Hoành Xương thái tử tự nhiên cũng là minh bạch. Bị phát hiện, ầm ầm, lời còn chưa dứt, tiếng nổ thật to liền từ nơi xa truyền đến. Sau đó chỉ nghe từng đạo trường ngâm trùng trùng điệp điệp mà đến. Thanh âm bên trong mang theo gió bão đồng dạng khí kình. Hóa thành bốn đạo chân không khí trụ tạo ra một mảnh sợ hãi. Trời xanh bên trên mây trắng đều bị toàn bộ đánh tan. Trong lúc mơ hồ, cũng đã khóa chặt Trầm Ngọc Cốc phương hướng. Chợt lại là nổ vang một tiếng. Trên đường chân trời ánh lửa ngút trời. Lập tức phảng phất có bốn khỏa mặt trời ở chân trời dâng lên đồng dạng. Trực tiếp xuyên qua Trầm Ngọc Cốc bên ngoài Hoành Xương thái tử đám người bố trí trận pháp. Mạnh mẽ đánh ra một đầu thẳng tắp thông đạo. Loại kia vĩ lực, không hề nghi ngờ là vượt qua tiên thiên cảnh cấp độ. Ngô, là Thuần Dương cung võ đạo tông sư. Quả nhiên đã đến rồi sao? Theo thông đạo mở ra, từng đạo khí tức liên tiếp phóng lên tận trời. Có hậu thiên viên mãn, có luyện tinh hóa khí, có luyện khí hóa thần, có luyện thần phản hư, còn có hợp đạo tôn giả. Hơn vạn người khí tức hội tụ vào một chỗ, thanh thế bên trên thậm chí càng vượt qua võ đạo tông sư. Hóa thành một tầng mắt trần có thể thấy hắc sắc vân khí. Hắc vân áp thành thành muốn phá vỡ. Tiến quân, tất cả mọi người lên cho ta. Triệt để phong tỏa một khối này, một người cũng không cho phép chạy đi. Sau khi trở về tất cả mọi người ký một cái công lớn. Sư huynh ta tự móc tiền túi, điểm cống hiến tông môn mỗi người 1.000. Biển người mãnh liệt mà tới. Trần Khuynh Địch toàn thân áo đen, hai tay sau lưng, tìm kiếm đi ở đội ngũ phía trước nhất. Từng bước một hướng về Hoành Xương thái tử đám người phương hướng đi tới. Mà ở phía sau hắn thì là bốn vị toàn thân cao thấp chảy xuôi võ đạo tông sư khí cơ lão nhân. Lại sau này thì là 20 vị hợp đạo tôn giả. Đại bộ phận là lão nhân, một số nhỏ thì là nam tử tráng niên bộ dáng. Lại sau này chính là luyện thần phản hư, thậm chí luyện khí hóa thần, luyện tinh hóa khí, hậu thiên đại viên mãn võ giả. Tầng tầng lớp lớp. Nhìn xem cái này to lớn đội hình, Hoành Xương thái tử khóe mắt có chút co lại. Mọi người tốt, giới thiệu một chút, những này là ta ở Thuần Dương cung các tiểu đệ. Trần Khuynh Địch ánh mắt quét qua Hoành Xương thái tử, Nhật Nguyệt Đàn Chủ Sùng Minh, lông mi trắng thái giám Tào Công Công, cuối cùng rơi vào trầm ngọc cốc cái kia to lớn trong kết giới. Nhìn thấy kết giới hoàn hảo không chút tổn hại, Trần Khuynh Địch nhỏ không thể thấy nhẹ nhàng thở ra. Đã lâu không gặp, Trần Khuynh Địch, Hoành Xương Thái Tử lạnh lùng mở miệng, cũng không có bối rối, ngữ khí vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên. Không có việc gì, quay lại ánh mắt, Trần Khuynh Địch nhếch nhếch miệng mỉm cười. Nụ cười trên mặt lộ ra phi thường sán lạn ánh nắng, bởi vì rất nhanh liền không thấy được. Thời gian có hạn, cho nên ta liền nói thẳng mà nói. Các ngươi hôm nay, toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ